nói là có ca vũ mới nhất để xem, nghe đầu còn là từ kinh Phật diễn biến ra, nhà ta có thiên ma vũ, thiếp chẳng định đi xem. Về sau không chịu nổi Na Nhật Mộ Kỳ kèo, dẫn muội ấy đi cùng, kết quả thiếu điều tức chết. Đạo vương phi lập một cái sân khấu giữa vườn, nói với thiếp vở kịch này tên là Người Đẹp Hơn Hoa. Thiếp thân có chút trông đợi, còn tưởng giống trước kia, đều là những tiểu nương tử gài mẫu đơn lên đầu cho bọn thiếp xem, để tìm bà gia tốt. Kết quả toàn đám yêu tinh không mặc y phục, đầu gài một đóa hoa, bụng dán một đóa hoa, thế là da uốn éo. Thiếp còn tưởng là tiểu nương tử nhà ai, hỏi ra mới biết là thị thiếp nhà có tiền, thiếu chút nữa tức chết. Cái thứ chết tiệt Na Nhật Mộ này còn vỗ tay khen hay, mất hết thể diện. Vân Diệp cười không nói, đại đường xa hoa tới cực điểm rồi, phong tục bên ngoài dần lưu truyền vào. Ở đại thực, thê nữ là tài phú, giống như lạc đà bò dê vậy, có bao nhiêu nữ nhân tượng trưng cho thân phận. Giờ phong tục đó dần ảnh hưởng tới xã hội đại đường, xung kích quan niệm của người đại đường. Vân Diệp đặt đũa xuống, lau miệng nói, vũ đạo này là chiến vũ của người Thiên Trúc. Nữ tử dùng thân thể làm vũ khí giết địch, chẳng qua tới đại đường nó biến vị thôi. Nam nhân của họ chết hết rồi sao? Tân Nguyệt Lường trưởng phu cho rằng y chỉ nói đỡ cho Na Nhật Mộ. À, không, nam nhân của họ chỉ không đánh nổi người ta thôi. Vân Diệp đứng dậy nhéo cái môi giàu lên cao của Na Nhật Mộ, mỉm cười ra cửa, vượng tài được mã phu trải chuốt cực đẹp đợi sẵn rồi. Nhìn thấy nơ bướm trên lưng vượng tài là biết kiệt tác của khuê nữ nhà mình. Quả nhiên Vân Lộ, Vân Hương đang ghé đầu ở cửa nhìn, đi tới xoa đầu Vân Lộ, thơm lên má Vân Hương một cái, đảm bảo sẽ về nhà sớm rồi mới cùng vượng tài rời đi. Lưu Tiến bảo Dương Mộ cái ô lớn che nắng cho Vân Diệp. Hôm nay nắng rất gắt, vừa mới bước ra cửa đã suýt bị sóng nhiệt đuổi quay lại. Không chỉ sóng nhiệt mà cả sóng người, hết đợt này tới đợt khác. Vào thành Ngọc Sơn mới đúng là bảo mã hương xa khắp đường, mỗi khi thư viện chiêu sinh, thục nữ Trường An cũng nối nhau xuất hiện, phẩm là thiếu niên có tương lai đều xuất hiện ở đại môn thư viện, không vượt qua được long môn này, dù có tài hoa cũng không được thừa nhận. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, câu này nói ngược lại cũng được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484. Không ai làm phản nổi khi thấy Lý Nhị thì phát hiện Lý Thừa Càn cũng tới, đứng đó bị hoàng đế lườm nguýt. Lý Thái cười như Phật Di Lặc nói đỡ giúp đại ca, nói mình ngứa mắt với điện Vũ Đức đã lâu, hiện giờ phá là đúng, định xây một cung điện huy hoàng mới, không vừa mắt bản vẽ của công bộ. Để ngươi rộng lượng nói đỡ cho ngươi, Vân Diệp cũng chạy tới trước mặt chấm nói nhăng nói cuội một hồi. Trường Tôn Dung, Độc Cô Mưu đều nhận lỗi về mình. Tóm lại sai là ở bọn họ, hắc xỉ Trường Chi đáng chết, chỉ có Lý Thừa Càn ngươi không sai, theo lý mà nói chấm nên vui, thần tử đều che giấu lỗi lầm cho quân phụ, chấm chỉ muốn hỏi một câu thôi, những nội thị đó ở trong cung thái cực thực sự cản trở ngươi làm việc à? Lý Thừa Càn đành quỳ xuống xin hoàng đế xử phạt, không thể để Lý Nhị mở miệng nữa, hiện giờ ông ta toàn nói những lời ác độc làm người ta không nghe nổi, hơn nữa đối với ai cũng thế. Bệ hạ, thần nghĩ ra cách làm sao đại phá mưu phong hỏa khắp nơi của bệ hạ rồi, chỉ cần thần nhanh chóng nhổ bật được Hà Lạc là có thể cứu sống cả cục diện. Vân Diệp vừa sải bước đi tới, vừa vội vàng nói, xoa tay như hận không thể cùng Lý Nhị đại chiến một trận trên sa bàn. Lý Nhị thấy Vân Diệp tới là há miệng cười, bỏ Lý Thừa Càn đó, hứng chí nói, ngươi có cách rồi. Ha ha ha. Chấm muốn lĩnh giáo xem ngươi ứng phó với cục diện mặt tùy ra sao. Lý Thái lập tức đẩy xe lăn của cha đi. Lý Thừa Càn thở phào. Vân Diệp chỉ về phòng xa bàn. Hắn lập tức hiểu y theo Vân Diệp vào. Hắn sớm nghe nói cha mình cùng danh thần đại tướng làm đại đường khắp nơi chiến hỏa rồi. Trong lòng không phục, mình cũng dốc lòng vì nước. Sao có thể biến thiên hạ thành thảm cảnh đó. Đi vào phòng xa bàn nhìn một cái là tức xì khói. Vương kỳ của hắn chỉ cắm mỗi ở Trường An, tướng kỳ của Vân Diệp ít đáng thương thủ Vận Hà, Nhạc Châu, Lĩnh Nam, Ung Châu. Còn những nơi khác cắm đủ thứ cờ của phản quân, Giang Sơn bị người ta chia năm xẻ bảy hết rồi. Lý Nhị ngồi trên xe lăn chỉ tới đâu, có hoạn quan cắm cờ vào đó, biến hóa mỗi lá cờ đại biểu cho một thế lực. Tiến lui, đánh dấu xong, hoạn quan còn ghi chép lại. chẫm lần nữa thu hẹp không gian chiến lược của ngươi, giang hoài của chẫm chắc rồi. Vân Diệp lắc đầu, thủ giang ắt phải thủ hoài, bệ hạ bằng vào mấy cái thuyền nát mà muốn đột phá thiên hiểm trường giang, có phải quá coi thường không? Vi thần có hạm đội ở Giang Lăng, sở dĩ mãi không dùng là đợi quân mã của bệ hạ xuất hiện, dùng nước trường giang làm bệ hạ trọng thương, đây là chuyện thần đợi đã lâu. Vân Diệp chỉ gẩy trúc vào vị trí Kinh Châu, bệ hạ cho rằng ở đây sông rộng, nước chảy không xiết, quan trọng nhất là nước cạn, cự hạm của thần không vào được sao? Không biết thần chỉ cần phá đê Giang Hà, đại quân của bệ hạ trú trong mạch thành, thạch thủ sẽ thành cá hết, dù bệ hạ có chuẩn bị, lập tức lên thạch thủ sơn thì bốn phía vẫn là nước. Nhạc Châu lại ở rất gần thạch thủ, bị hai lộ quân bao vây, bệ hạ chỉ đành đi theo đường cũ của Ngụy Võ Đế, đó là đường Hoa Dung. Khi đó thiên thời địa lợi nhân hòa đều trong tay thần, e là bệ hạ bị bắt sống thôi. Lý Nhị cười ha ha, chẫm không tin ngươi dám làm chuyện nghịch thiên, đừng quên Giang Hoái từ cổ tới nay là nơi đông đúc, ngươi không sợ trời phạt à? Bệ hạ mới là hung thủ làm loạn thiên hạ, chỉ cần bắt được bệ hạ, đạo phỉ các nơi đánh một trận là dẹp thôi, cái giá đó vẫn đáng. Và lại khi đó thần dành trước nói với bách tính là bệ hạ phá đê ngăn hạm đội vào Kinh Châu, danh dự của thần không tệ, bách tính sẽ tin thôi, ít nhất bách tính Nhạc Châu sẽ tin. Khi ấy thái tử tới Nhạc Châu cứu tệ nạn dân, lòng dân sẽ yên. Bệ hạ cũng biết thái tử có tiếng hiền vương ở Nhạc Châu mà. Lý Thừa Cản nghe Vân Diệp nói thế lòng khoan khoái như uống rượu nho ướp băng, toàn thiên hạ ai hy vọng Lý Nhị gặp xui xẻo nhất. Chính hắn, không cho hoàng đế nói, Vân Diệp tiếp tục, chỉ cần thần không phản, thanh tước không phản, nói thật, đại đường sẽ không có nguy. Cơ gì, chúng ta tác chiến 2 năm rồi, hỏa khí của bệ hạ chắc dùng hết. Bệ hạ thiếu cung ứng hỏa khí liên tục, thần thì không thiếu, chỉ cần có hỏa khí, thần có thể cuốn phăng Sơn Đông, Hà Bắc. Thanh tước có thể tiến quân vào Thục, tiểu ảm không phải là đối thủ của thanh tước. Lúc ấy Độc Cô Mưu ở Hà Lạc chẳng qua là cái đầu đã cắm trên cọc thôi, Trường Tôn Dung ở Liêu Đông chỉ cần phái một đạo quân tới là bắt được. Trung Nguyên đã bình, thái tử chỉ cần một hịch. Văn không truy cứu quá khứ, vi thần không tin Đông Tây Nam Bắc không yên. Lý Nhị trầm mặc, Lý Thái tiếp lời, Phụ Hoàng, con và Diệp Tử đã đem sinh mạng hiến cho quốc gia, toàn bộ cốt nhục đã hòa vào sông núi, Hoàng đế là Phụ Hoàng, tương lai là đại ca. Nhưng quốc gia cũng là của con và Diệp Tử, bất kể ai phá hoại nó, người nhảy ra đầu tiên là bọn con. Còn về hoàng vị, ha ha ha, con thấy đại ca lỗ lớn, nói ra thì là huynh ấy ngồi trên hoàng vị, tương ứng, há chẳng phải bị hoàng vị trói buộc không động đậy được. Con là thân vương tôn quý nhất thiên hạ, quyền lợi đủ cho con dùng rồi. Diệp Tử là đệ nhất công hầu, cũng đủ quyền lợi. Con cho rằng, quyền lợi và ăn cơm giống nhau, đúng lượng mình cần là đủ, nếu không biết tiết chế, sẽ no nứt bụng. Lý Nhị nắm lấy tay nhi tử béo của mình vỗ nhẹ, con mới là bảo bối hoàng gia. Phụ hoàng mong con trường thọ, được rồi, nếu tạo phản sẽ bị người ta tiêu diệt sẽ không tạo phản nữa. Chúng ta đi xem dòng lũ nhân tài ngoài kia. Lý Thái cười hì hì đẩy phụ thân ra ngoài, Trường Tôn thị không theo, đôi khi nam nhân cần chút không gian. Lý Thừa Cản đi cuối nói nhỏ với Vân Diệp, ngươi đã thủ tang xong, ra giúp ta một tay. Ta chú ở thành Ngọc Sơn là giúp ngươi rồi, chuyện có thể giúp Lý gia ta đều đã giúp. Hiện giờ ta phải thanh nhàn một hồi. Lý Nhị không nghe thấy cuộc đối thoại đó, ông ta và Lý Thái nói cười rất cao hứng, lấy tay chỉ bảng. Đỏ đằng xa, mặt hồng hào, Vân Diệp không định vào triều nữa, y chán thành Trường An lắm rồi. Đời này chết già ở Ngọc Sơn cũng là chuyện không tệ. Bá nghiệp thiên thu như là khói, giết người vô số cũng chẳng phải hào hán. Nhan lão phu tử, Lý Cương tiên sinh mới là cột chống thế giới này, tung hoành thiên hạ, chỉ hưu bảo ngựa thì sao chứ? Dưới bảng đỏ có người hoa chân múa tay, có người gáo khóc, có người vỗ tay chúc mừng, có người giàu dĩ, nơi này có thể thấy muôn vẻ thế gian, cần gì lên triều đường. Có người giải tiền làm đám trẻ con tranh nhau, đó là phú hào ăn mừng vì nhi tử của mình. Có người khắc lên đá định năm sau tái chiến, nhưng bị binh sĩ bắt đi, mang tới chỗ không người đấm đá một trận. Dù vui hay buồn đều làm Lý Nhị hoan hỉ, ông ta hứng thú nhìn mấy học tử bị ăn đòn. Tất cả cho thấy, nhân tài trên đời đều vi vọng được Lý gia dùng. Mở tiệc, phải mở tiệc. Lý Nhị vỗ tay vịn xe lăn, vô số kỵ binh đưa thiếp mời của Hoàng đế chạy vào Trường An. Hôm nay ông ta chuẩn bị mời hết lão thần của mình tới, uống rượu, ca hát, khiêu vũ. Đây là loại chúc mừng tục khí nhất cũng là cuồng nhiệt nhất, không có quy củ, không có tôn ti, chỉ có bát lớn uống rượu, thịt lớn cắn xe, đống lửa rừng rực, giống như tổ tiên họ ăn mừng trên thảo nguyên. Vân Diệp bước chân nhẹ như ly miêu, tránh vô số bàn tay muốn kéo y uống rượu, nhớ ra Lý Thái dặn mình nhất định phải cứu hắn, tìm được Lý Thái trái ôm phải. Ấp trong đám mỹ nữ, Vương Gia Béo sắp giã người rồi. Kéo Lý Thái vất vả đi trên bãi cỏ, Lý Thừa Càn hưng phấn không biết trời nam biển bắc gì nữa ngục xuống bụng to ịch của đệ đệ nôn thốc nôn tháo, xoa mặt một cái vẫn hưng phấn vô cùng. Khốn kiếp kẻ nào chuốc vượng tài nhiều rượu như thế, nay bốn vó chồng lên trời, không ngừng co giật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1485, nhường ngôi bình đạm đại đường hoàng đế nói. Thiên nguyên hoàng hoàng, chấm vi thủ trường, ngôn xuất tức pháp tùy, ma thiên chi lâu đài, cửu hoàn chi tích trượng, mạc nhược chấm kim khẩu nhất nặc, kiến lâu các, tạo tích trượng, đồ phí quốc nu, vu dân vô ích. Nay nhường vị cho Thừa Càn, có ai dị nghị không? Bách quan quỳ dưới đất, im phăng phắc. Lúc này chỉ có lời của Lý Nhị vang vọng ở đất trời. Nguyên Chương tiên sinh quan y nghiêm chỉnh, áp chén màu đen cho thấy ông ta là lệ quan ngày hôm nay. Từng bước đi tới cung vạn dân, sau ba quỳ chín lạy với Lý Nhị mới lên tiếng. Từ Nghiêu Thuấn tới nay, chưa bao giờ nghe thấy có người nhường vị. Bệ hạ khai sáng tiền lệ, lão thần chúc mừng bệ hạ. Lý Nhị cười ha ha, cũng là chúc mừng cho đại đường. Chấm mở tiền lệ, lấy làm lệ vĩnh viễn. Đế vương đời sau khi tinh lực không đủ nên học theo chấm, nhường vị cho tân hoàng, đỡ lên ngựa, tiễn một đoạn, bảo vệ đại đường ta thiên thu. Thái tử dẫn bách quan trong triều cùng quỳ xuống. Trường Tôn thị dẫn đầu các phi tần, công chúa, vương phi, quý phụ có phẩm cấp đồng loạt quỳ bái hô, vâng. Nguyên Chương là một trong tam công còn sót lại của đại đường đi tới bàn cúng lần nữa quỳ bái, lấy chiếu thư trên giá đàn hương, trải ra rồi quay lại. Khẽ ho một tiếng, đọc cho thái tử cùng văn võ bá quan, ngũ vận canh thủy, tam chánh điệt đại, ti mục lê thứ, thị trúc thánh hiền, dụng năng kinh vị kiền khôn, di luân khu vũ, đại tý kiểm thủ, xiển dương hồng. Liệt, cách hối dĩ minh, tích đại đồng quý, bách vương chủng vụ, hàm do thử tắc. Chấm tuổi đã cao, không còn sức khống chế cục diện. Lý Nhị nắm tay Trường Tôn thị nghiêng tai lắng nghe một hồi rồi cười bước lên ngự liễn, chuẩn bị về thành Ngọc Sơn, nơi này thuộc về tân hoàng. Đưa mắt nhìn tấm thân hùng tráng trước mắt, cười nói: "Kính đức, hôm nay tân hoàng đăng cơ, ông không đi triều bãi, dắt thú cho chấm làm gì?" Úy Trì Cung quay đầu cười: "Thần già rồi, không phục vụ được tân hoàng nữa, cứ giao việc lại cùng bệ hạ tới thành Ngọc Sơn dưỡng lão tốt hơn." Bệ hạ không biết, lão thần trinh quan đều có ý này, bệ hạ nhìn quanh là biết. Đoàn Hồng vén rèm lên, Lý Nhị phát hiện các lão thần năm xưa theo mình đánh thiên hạ đều ở bên xa giá, văn thần bên trái, võ tướng bên phải. Vũ Văn Sĩ Cập đã gà tới sắp chết lảo đảo trên lưng ngựa chắp tay nói: "Đừng thấy thần già, nay vẫn còn cưỡi được chiến mã, còn có thể nói được vài câu chuyện cười với bệ hạ quy ẩn điền viên, sao có thể thiếu lão thần?" Lý Nhị cười lớn: "Khanh xuống ngựa đi, chấm lo tới Ngọc Sơn thì khanh bị sóc chết đấy. Rồi chỉ mấy lão thần đã già quá mức ở phía sau, các khanh cũng thế." Lý Tịnh đắc ý nói: "Võ tướng bọn thần thì không cần, đoạn đường tới Ngọc Sơn bằng phẳng, vừa khéo thúc ngựa phi nước kiệu." Lý Nhị nhìn Lý Tịnh râu tóc bạc phơ chẳng chút khách khí nói: "Tỉnh lại đi, chẳng may một hai người bị ngựa dẫm chết thì được chẳng bằng mất." Chợt thấy Vân Diệp cũng xuất hiện trong đám lão thần, vẫy tay gọi y tới. Bọn họ làm người nhàn tản chẫm có thể đồng ý, ngươi tí cái tuổi đầu cũng trà trộn vào làm gì? Nếu không có thần thì mọi người sống còn thú vị gì nữa, chẳng lẽ suốt ngày uống rượu ăn thịt à? Chưa nói mặt trực vội, mọi người biết chơi poker không? Biết tả là không? Biết xì phé không? Biết canh dưỡng sinh không? Biết thế nào là món ăn tuyệt thế không? Chắc các vị thúc bá cũng không biết ủ rượu là gì đâu nhỉ. Thực ra bản lĩnh lớn nhất của thần là chơi bời, ăn uống, cho nên các vị trưởng bối nếu không muốn cuộc sống sau này quá buồn chán thì không thể thiếu thần. Huống hồ, hồi ức lục của các vị trưởng bối còn phải biên soạn, cái này sẽ cho vào đồ thư quán của thư viện, nhất là hồi ức lục của nương nương và bệ hạ càng quý giá, với thần làm chuyện này quan trọng hơn lên triều làm quan. Thấy bộ hạ cũ của mình, tâm tình Lý Nhị rất tốt, lần này Lý Nhị mang đi tất cả mọi thứ thuộc về mình, để lại một hoàng cung vô cùng sạch sẽ cho Lý Thừa Càn, hy vọng hắn có thể thi triển tài hoa không gặp bất kỳ níu kéo nào. Bắt đầu từ lúc Xa Giá hoàng đế rời hoàng cung, năm trinh quan thứ 29 liền kết thúc, nhiều hơn so với lịch sử 8 năm. Võ sĩ mặc quang minh khải mang chiếu thư của tân hoàng truyền khắp Cửu Châu, thế là vô số biểu chúc mừng ùn ùn kéo tới. Đại tướng quân của thập lục vệ cũng lần lượt vào cung, tuyên thể trung thành với Lý Thừa Càn. Phong ba nhường vị cũng chỉ náo nhiệt được 3 tháng, đại đường đã hình thành phương thức vận chuyển của mình. Cũng chẳng vì thay hoàng đế mà có gì thay đổi, thiên hạ mau chóng yên tĩnh, bách tính cũng bắt đầu sử dụng tiền mới của năm Thái Hưng. Lý Thừa Càn vô cùng hiếu thảo, niên hiệu thay đổi nhưng hình bên trên vẫn là Lý Nhị. Nói cách khác, bất kể sau này hoàng đế là ai, hình trên tiền tệ vẫn là Lý Nhị. Lý Thừa Càn cho rằng thành Ngọc Sơn nên có tượng của cha mình, nên một ngọn núi bên Ưng Chủy Nhai tạc thành đầu Lý Nhị. Lý Thái yêu mẫu thân hơn, vì thế đầu Trường Tôn thì cũng xuất hiện bên cạnh đầu Lý Nhị. Hiện giờ chỉ cần tới gần Ngọc Sơn là sẽ thấy hai cái đầu cực lớn. Phong trào nở ảy lan đi, biến thành mỗi tòa thành đều có. Vì vậy bách tính khắp thiên hạ đều biết hình dáng phu phụ Lý Nhị. Biết toan tính của Lý Thừa Càn, tổ tông Lý Gia đều ở trong mộ giáo. Hiện không tiện chôn sống cha mẹ nên nâng lên thần miếu. Thành thần rồi chắc không tranh làm hoàng đế với nhi tử nữa chứ. Rất lạ, Lý Thừa Càn lập hoàng hậu, nhưng không lập thái tử. Lý Tượng giật dây một đám quan văn tấu xin hoàng đế lập chữ. Kết quả Lý Thừa Càn nổi giận hạ chỉ đuổi Lý Tượng về đất phong. Nghiêm lệnh hắn không có ý chỉ không được rời hành sơn, nếu không xử theo gia pháp. Nửa đêm ở Ngọc Sơn, Vân Diệp đốt đèn lén lút lật đá tìm đồ, Tân Nguyệt cũng xách đèn lồng ở bên. Chỉ cần cố mèo kêu là nhích về phía trượng phu. Phu quân à, chúng ta về thôi, chẳng muốn bắt dế thì đợi trời sáng hãng bắt được không? Tối thế này nhỡ ngã thì sao? Đã bảo nàng đừng tới, Na Nhật Mộ và Tiểu Miêu ai đi cũng không lải nhải nhiều như nàng. Cánh của Thanh Hoa đại tướng quân của Trình Bá Bá bị đại lực ma vương của người ta cắn mất, mấy ngày qua đang nổi điên, viết thư cho quê nhà ở Sơn Đông bất kể thế nào cũng phải kiếm cho bá bá con dế mèn lợi hại. Nàng không biết dế mèn Sơn Đông lợi hại nhất thiên hạ, có con ăn xác dế mèn gọi là quan tài đầu, cực kỳ hiếm có. Dế mèn nhà ta thì thật mất mặt, nếu nàng sợ thì về trước đi. Vân Diệp lần nữa đem một cây nến khô đặt lên tảng đá, nghiêng tai lắng nghe một hồi, vô cùng hài lòng, nhất định có một con dế mèn lớn. Tân Nguyệt vô cùng sợ hãi, nhưng không muốn rời trượng phu, chân đột nhiên dẫm phải thứ mềm mềm, thét lên vứt đèn lồng, ôm chầm lấy Vân Diệp. Vân Diệp nhì lại, thì ra Tân Nguyệt dẫm phải một con rắn, đó là con thái hoa xà, chắc bị lửa làm sợ hãi, con rắn không nhúc nhích. Vân Diệp cầm gậy có chĩa trong tay ghim đầu con xà cho vào giỏ cá, đây vốn là thứ đựng nến, giờ có rắn, vứt nến đi cũng được. Lúc này Vân Diệp mới để ý tới Tân Nguyệt đã sợ ngất xỉu rồi, chẳng trách nặng như thế, bế lão bà kiếm một tảng đá đặt xuống, cởi tất ra, quả nhiên bị rắn cắn, may là rắn không độc, không thì gây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, cuộc sống khi Tân Nguyệt tỉnh lại thấy mình đang nằm trên lưng trượng phu, đôi bàn tay ấm áp nâng bắp đùi mình, làm nàng hơi xấu hổ. Vân Diệp thấy lão bà đã tỉnh, béo đùi nàng một cái, cười khẽ. Sơn Cốc chỉ có hai người làm Tân Nguyệt lớn gan hơn. Há mồm cắn tai trượng phu, không nỡ cắn mạnh, nhiều nhất coi như ngậm. Nàng bị rắn cắn, không sao cả, rắn không có độc, ta lấy nước rửa cho nàng rồi, về tới nhà dùng rượu rửa lần nữa là không vấn đề gì. Tân Nguyệt không nghe thấy trượng phu nói gì, chỉ cảm thụ da thịt hai người cọ sát vào nhau, làm nàng thấy vô cùng dễ chịu. Hai tay quấn lấy cổ trượng phu, nghiêng đầu ngắm trăng. Tối nay trăng rất sáng, không lớn, chưa tròn hẳn, nhưng cực sáng, ánh trăng chiếu tới đâu mặt đất thành một vùng sáng. côn trùng trong sơn cốc vốn kêu râm ran, vì sợ bước chân nặng nề của trượng phu đều ngậm miệng lại. Nặng lên không ít. Tân Nguyệt biết trượng phu đã mệt, nhưng nàng không muốn xuống, ôm thật chặt nói, thiếp tiến môn cũng do chàng cõng, sao lúc ấy không nói. Khi đó ta là tên tiểu tử nghèo, có tức phụ để cõng về là không tệ rồi, còn kén chọn gì nữa, mang vào động phòng mới là chuyện chính. Bao năm qua nuôi nàng rất là chắc thịt, ha ha ha. Nhớ tới lúc thành thân, Tân Nguyệt cũng cười, khi ấy tóc mình vừa đen vừa dày, búi thế nào cũng chẳng thành tóc phụ. Nhân, Thẩm Thẩm tức lên lấy ba cái lược gài lên đầu mới thuần phục được mái tóc. Vừa rồi giúp nàng rửa chân dưới ánh trăng, kết quả thú tính bùng phát, sờ mó khắp một lượt. Ha ha ha, ai bảo bao năm qua nàng bọc mình kín mín như thế, lên giường ngủ còn mặc áo trên, còn thắt nút, phòng ta như phòng trộm. Hôm nay coi như được sờ đã tay rồi. Tân Nguyệt thở dài, phụ nhân nhà khác tới tuổi này là phu quân không đụng tới nữa, nhiều người dựa vào nhạt đỗ. Trải qua đêm dài, nữ thư nói, phụ nhân ở tuổi này không nên có tà niệm. Nói vớ vẩn, sau đó đều biến thành biến thái à. Còn nam nhân nhà mình đi kiếm nữ nhân nhỏ hơn. Đừng tin mấy lời thối tha đó, cưới lão bà về mà chỉ dùng 20 năm thì lỗ vốn. Tân Nguyệt thẹn quá đánh trượng phu một cái, nhưng ôm càng chặt hơn. Vân Diệp rảo bước, phía trước có con suối nhỏ, chân Tân Nguyệt cần rửa lần nữa, nước suối lạnh cũng giúp giảm sưng. Nghe tiếng thở nặng nề của trượng phu, Tân Nguyệt muốn xuống, nhưng Vân Diệp ngăn cản, cứ nằm đó, người mập mập dễ chịu lắm. Nàng nói xem nếu chúng ta lại sinh cho Thỏ Nhi một tiểu đệ nữa thì vẻ mặt nó sẽ thế nào. Tân Nguyệt phì cười, cái tính này của trượng phu thật không sửa nổi, có điều người như vậy mới hiếm. Chứ hoàng đế cũng thấy hai người rồi, chẳng qua chỉ đến thế. Nước suối mát lạnh dưới lên vết thương nóng rát, dễ chịu vô cùng. Tân Nguyệt nhìn trượng phu mồ hôi đầm đìa rửa vết thương cho mình, đưa tay ra hứng lấy mồ hôi, đặt trong lòng bàn tay nhìn. Chẳng bao lâu mồ hôi biến mất, tựa hồ thấm vào lòng bàn tay mình. Người ta nói phu thê nhất thể, xem ra không sai. Cuối con suối là nhà, Tân Nguyệt nhìn thấy Tiểu Miêu đốt đèn lồng đi tìm, trong lòng hơi tức giận, không biết vì sao tóm lại càng ngày càng giận, làm hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vân Diệp nhìn thấu tâm tư của Tân Nguyệt, vỗ chân nàng một cái, cẩn thận giúp nàng đi giày, cõng nàng lên. Đi về phía Tiểu Miêu, không cần tìm nữa, về rồi. Tiểu Miêu tinh mắt nhìn ngay thấy khăn tay buộc chân Tân Nguyệt, vội hỏi, tỷ tỷ bị thương à? Bị rắn cắn, may không phải rắn độc, bị ta bắt rồi, mai lột ra nấu canh, dám cắn lão bà của ta, phản rồi. Tiểu Miêu xuất hiện, Tân Nguyệt mất hứng nói chuyện, chỉ ậm ừ một tiếng đáp lại lời hỏi thăm của Tiểu Miêu. Khi Tiểu Miêu nói mai đi bắt dế mèn với phu quân, bị Tân Nguyệt dứt khoát từ chối, mai nàng vẫn muốn đi. Ngày hôm sau gà gáy, Linh đang đốt lửa nấu cơm, người Vân gia nhất trí cho rằng Vân Diệp sở dĩ thích sống trong núi hoang là vì hoài niệm cuộc sống khi ở bên tổ sư gia, cho nên mỗi năm Vân Diệp và bốn lão bà cùng đám con vào núi sâu, tự bổ củi, nuôi ngựa, đun nước, làm cơm, trừ ra tướng thủ vệ đằng xa thì không có phó nhân nào nữa, đây đã thành thông lệ. Vân Lộ và Vân Hương đã thành hai đại khuê nữ xinh đẹp, sáng sáng xách giỏ dẫn đệ đệ 4 tuổi đi hái cỏ linh lăng. Thứ này chẳng những động vật thích ăn mà người cũng thích, cả nhà Vân Diệp đều thích trộn vào cơm, chỉ có Vượng Tài không thích ăn. Tân Nguyệt hiếm khi ngủ nướng một lần, tối qua phu thê hứng chí rất cao, người mỏi mệt, đây không phải đại trạch Vân gia, không cần tuân thủ quy củ. Sáng sớm tất nhiên phải giúp lão bà báo thù rửa hận, ở Hoang Sơn thế này ăn thịt rắn chẳng phải lần đầu, Na Nhật Mộ là chuyên gia lột da, dùng cái dao nhỏ khảm đầy ngọc thạch rạch một vết thương chữ ti ở cổ rắn, lấy móng tay dài dễ dàng lột da. Linh đang bịt mắt không dám nhìn, Tiểu Miêu thì chẳng hề có cảm giác gì. Nấu canh rắn là công việc tinh tế, nên phải do đích thân Vân Diệp làm. Khuê nữ đã trở về, giỏ đầy linh lăng xanh mướt, váy hoa của Vân Lộ xẻ tới hông, lộ ra cái chân trắng bóc, ướt nửa bên người, một tay xách giỏ, một tay nhéo tai Vân Lôi. Vân Diệp mỉm cười, phong cách khuê nữ tiểu hộ nông gia của Vân Lộ trông vô cùng chất phác. Khuê nữ, như thế mới khiến người ta thích. Tứ nương, Tiểu Lôi không chịu đi đường đàng hoàng, cứ nhảy xuống suối. Thủ đoạn dạy con của Tiểu Miêu vô cùng đơn giản, xách Vân Lôi lên đánh mạnh vào mông, đó là toàn bộ thủ đoạn của nàng. Vân Lôi không sợ từ lâu rồi, giận dỗi xoa mông, lại xoa tai mấy cái rồi chạy tới bên Vân Diệp đòi ăn. Mẫu thân đã ra y, phụ thân không thể đánh mắng nữa. Vân Diệp dẫn nhi tử về phòng thay y phục, vừa mới cởi sạch quần áo chú nhóc, chuẩn bị lấy khăn lông lau người thì Lý Thái đi vào. Tên này có một bản lĩnh mà người thường không bì kịp, đó là luôn tới vào lúc Vân gia có món ăn ngon. Lý Thái búng chim Vân Lôi một cái, đường đường mãnh tướng vô địch, sở quốc công, học tông một đời lại đi làm chuyện chỉ phụ nhân mới làm, may mà thiên hà không biết, nếu không sẽ mắng ngươi. Vân Diệp khinh bỉ nói, đây mới là chuyện ta nên làm, còn tung hoành xa trường, đấu đá trên triều, thao thao bất tuyệt ở thư viện là chuyện của đám rảnh rỗi không có gì làm. Ha ha ha, đúng là thả ngựa Nam Sơn, đau thương vào kho rồi. Nói thật, Hy Mạt Đế Á bảo ta tới hỏi khi nào ngươi gả Hương Nhi qua, nhi tử ta đã 16, Hương Nhi đã 17, tới lúc rồi. Vân Diệp rất lâu sau mới thở dài, thằng con lai của ngươi nhất định phải cưới Hương Nhi à? Lý Thái ghét nhất là câu này, tóm cổ áo Vân Diệp nói văng nước bọt, đại khuê nữ của ngươi không phải con lai à? Bằng vào cái gì nói con ta? Khác nhau, tiểu mộ được chính nhan lão tiên sinh thừa nhận là khuê nữ Hán gia, nhi tử ngươi không có lá bùa hộ thân này, tới khi bọn chúng thành thân, sinh ra cho ta đứa ngoại tôn mắt lam, người ta sẽ nghi ngờ huyết thống Vân gia. Ta muốn gây dựng Vân gia thành đại tộc, huyết thống không thể loạn. Lý Thái buông Vân Diệp ra, cũng phải, ngươi nói ta đi đâu tìm người chứng minh huyết thống cho con ta, phụ hoàng, đại ca ta không được, tới giờ người ta vẫn nói nhà ta là người tiên ti. Đồ ngốc, lão khốn viên thủ thành hồi sinh rồi, ngươi đi tìm lão ta ấy, lão ta là kẻ lừa đảo, sẽ cho ngươi một đáp án hoàn mỹ, đừng nói con ngươi mắt xanh, dù có mắt đỏ lão cũng xử lý được. Xử lý xong chuyện này hãng tới cầu thân cũng chưa muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, anh hùng hội Lý Thái ăn no cháo rắn xong mới hài lòng hỏi Vân Diệp, cái bữa tiệc gọi là anh hùng hội kia có phần của ngươi không? Ta nghe nói người ta đã phát anh hùng thiếp, rất có mùi anh hùng giang hồ. Vốn là có, về sau thì không, nhi tử ta dùng thiếp gấp máy bay giấy, ta cũng không can, nghe nói không có thiếp không vào được, nên ta không đi được nữa. Vân Diệp yêu thương vò đầu nhi tử, còn giúp nó lau mỡ trên miệng, vốn không muốn đi, nhi tử cho một cái cớ rất thích hợp. Ta cũng không đi, có điều Hy Mạt Đế Á rất muốn đi, ta liền cho nàng thiếp mời, nàng nói thích ăn thịt tuyết long, mà trừ nơi đó không đâu có. Huynh đệ ta mà thích ăn thịt tuyết long thì bảo họ mang tới, ai rảnh mà đi. Kỳ thực hiện giờ hứng thú duy nhất của ta là viên thủ thành mới, ta muốn nghe viên thiên cương gọi người trẻ tuổi này ra sao. Lý Thái cười lớn, cái này ngươi không cười người ta được, vì giữ tính thần bí của đạo gia, dù có quỷ cũng đâu thành vấn đề. Đô thủy giám đã tra ra viên thủ thành kia thực ra là tiểu nhi tử của viên thiên cương, xong người ta dứt khoát không nhận. Chúng ta chẳng cần chuốc thêm một kẻ thù, mắt nhắm mắt mở cho qua là được. Chẳng định vạch trần, chỉ muốn xem cha quỳ lại con có xét đánh không. Bỏ đi, coi như nể mặt ta, chúng ta cùng đi chính danh cho Húy Nhi, tên lừa gạt đó còn chỗ dùng, và lại ngươi không muốn đi xem hai con dương ưng năm xưa ngươi bắt à. Lời của Lý Thái khơi lên sự tò mò của Vân Diệp, hai con dương ưng năm xưa sau khi về Trung Nguyên liền trở nên thoi thóp. Đánh phải giao đạo môn mang về Tuyết Sơn, khi ấy chúng còn nhỏ, không thích ứng được với khí hậu Trung Nguyên. Lần này nghe thấy chúng về, Vân Diệp thấy phải đi một chuyến. Vượng Tài rất xui xẻo, hôm qua nhìn thấy con nhím, lòng hiếu kỳ nổi lên cắn một cái, kết quả nửa bên miệng bị gai đâm thủng, giờ đang dùng nửa bên còn lại nhai. Vân Lộ bôi rất nhiều bột thuốc màu trắng cho Vượng Tài, trông rất buồn cười. Vừa thấy Vân Diệp ra khỏi nhà liền chạy tới. Hiện giờ cơ bản nó không rời Vân Diệp. Mấy ngày trước Mã Phu đính thay móng sắt cho Vượng Tài, phát hiện ra móng Vượng Tài không dài ra nữa, Vân Diệp bảo họ ra sông mò ít vỏ sò mang về luộc mài thành bột cho Vượng Tài ăn. Trước kia thấy người ta dùng cách này với gà đẻ trứng vỏ mềm, chẳng biết dùng với Vượng Tài có được không. May mà Vượng Tài thích ăn, chứng tỏ đúng bệnh rồi. Yến tiệc tổ chức ở Thanh Ngưu Quan, đạo môn mất cả năm chuẩn bị thịnh hội này, không nghĩ cũng biết là xa. Hoa cực điểm, diễn viên chính là Viên Thủ Thành giả. Lý Thừa Cản có tình cảm rất sâu với Viên Thiên Cương. Đô Thủy Giám sau khi biết được tin này liền bị hạ lệnh bảo mật. Hoàng gia không can thiệp vào đạo môn, cũng không công khai ủng hộ, trò chơi cân bằng mà. Giờ Lý Thừa Cản thuần thục lắm rồi. Thanh Ngưu Quan đã được tầng tầng hộ vệ bao quanh, người không liên quan tất nhiên không thể vào. Một người trẻ tuổi oai phong lẫm liệt cầm trường đao kiếm tra thiếp mời, xem ra không cho ai lẻn vào. Tên này là Tác Nguyên Lễ, nghe đồn nổi tiếng nghiêm túc. Cao Dương cô cô muốn vào hoàng cung, nhưng vì không được hoàng đế bá bá cho phép trước, tên này thà bị đánh chết chứ không để cô cô ta đi qua. Về sau hoàng đế bá bá biết mới hạ lệnh cho cô cô vào. Kết quả tên đó bị đánh sống dở chết dở. Lý Huy là một thiếu niên điềm đạm, tuy tóc đen mắt xanh lạnh lẽo trông đẹp một cách yêu mị, song tính đứa bé này không tệ, giúp Vân Diệp trông Vân Lôi. Giới thiệu người hồ kia cho hai vị trưởng bối. Không biết biến báo tất nhiên khắc bạc, đại ca ngươi tuyển thuộc hạ toàn bọn cực phẩm. Vân Diệp vén rèm lên, nhìn người hồ đó, đột nhiên nói với Mã Phu, đi thẳng vào, nếu bị ngăn cản thì giết luôn. Lý Thái vội can, đó là do Cao Dương sai, chúng ta không nên giúp muội ấy, đại ca ta sẽ không vui. Vân Diệp không giữ ý kiến nữa, ngồi lại chỗ, giờ ngươi không giết, tương lai sẽ hối hận, hơn nữa còn cực kỳ hối hận. Lý Thái không coi ra gì, giết người này làm nhục thân phận chúng ta, hắn muốn ta hối hận phải có tư cách đó đã. Vân Diệp thần bí vỗ vai Lý Thái, mong tương lai ngươi còn cười được. Xe ngựa chen chúc trước Thanh Ngưu Quan, thấy xa giá Ngụy Vương tới lũ lượt né tránh. Vừa nói tới Cao Dương, không ngờ nàng đã nhảy từ xe của mình sang xe của Lý Thái. Mặt Phòng Di Ái giật một cái, phụ nhân sắp 40 sao không học quy củ. Phòng Huyền Linh ngồi sau lại cười, chẳng thấy điều tức phụ làm có gì không ổn. Trong xe tức thì hương thơm ngào ngạt, Vân Diệp hít một cái, dẫn điệp hương mới nghiên cứu của Xứng Tâm, có thể gọi ong bướm tới. Muội đổ luôn cả bình đấy à. Cao Dương cười khanh khách, tỷ phu thật biết nói đùa, muội chỉ dùng có một chút, nước hoa nhà huynh đắt chết đi được. Huynh nói với Tân Nguyệt tỷ tỷ tặng muội vài lọ đi. Vân Diệp bịt mũi, ta nhớ muội toàn tới nhà ta có mua bao giờ đâu, thứ nước hoa này Tân Nguyệt chê tên không hay, không định bán, thứ muội dùng chẳng phải cướp được hay sao? Cẩn thận, đang mùa hoa nở, ong mật bay khắp nơi. Đừng có để bị ong đốt thành đầu heo đấy. Cao Dương bị Vân Diệp mắng một trận, lòng không vui, thấy Lý Huy cười trộm, nhòi tới béo má hắn, Vân Hương còn chưa gả cho ngươi, ngươi đã ăn cây táo rào cây sung. Lý Thái định mắt, cuối cùng mở miệng ra lại thôi. Cao Dương hiện giờ rất bá đạo, phụ hoàng mẫu hậu cưng chiều, hoàng đế cưng chiều, Phòng gia coi như bảo bối, nên mới càn rỡ, thuộc loại người chó thấy chó chạy. Tác Nguyên Lễ lần này vô cùng biết quy củ, đích thân dẫn ngựa, đưa xe ngựa vào Thanh Ngưu Quan. Mã Phu không đưa thiếp ra, vốn đợi hắn ngăn xe rồi quất một trận, xe vương ra vào hoàng cung còn chẳng cần kiểm tra nữa là, không ngờ phải thất vọng. Cao Dương nghe thấy tiếng thỉnh an của Tác Nguyên Lễ bên ngoài, mày dựng ngược định nổi giận, Lý Thái ấn nàng xuống, lớn thế rồi còn muốn dở tính trẻ con, đại ca rất coi trọng người này, tương lai còn dùng. Sau này không để ý tới hắn là được, ta không tin hắn dám chủ động trêu chọc muội. Sau khi Lý Thái, Vân Diệp, Cao Dương, Lý Huy, Vân Lôi xuống ngựa, phía trước liền có một đạo sĩ trẻ tuổi tuấn tú đi tới, chắp tay thi lễ, bần đạo Viên Thủ Thành. Lý Thái mỉm cười đáp lễ. Cao Dương và Vân Diệp lờ cái màn khách sáo này đi, hai người đi vòng quanh Viên Thủ Thành, trong mắt Vân Diệp đầy vẻ đùa cợt, còn Cao Dương mở to mắt kinh ngạc. Sở công thấy bần đạo vì sao kinh ngạc như thế? Viên Thủ Thành lại lần nữa thi lễ hỏi. Không có gì, không có gì, chỉ ngạc nhiên ông khi trẻ lại anh tuấn như thế. Lần đó ông thắng ta tiền nói mới mời ta đi Thanh Lâu, có định giữ lại không? Đừng tưởng ông trẻ ra là có thể quỵt nợ nhé. Nợ bạc, nợ rượu, nợ gái đều không quỵt, có ai không giày vò trong bi hỉ? Hôm qua đã bay, hôm nay bần đạo tự có đạo tiêu diêu, trùng sinh chẳng qua là lập lại. Sở công không cần kinh ngạc, câu này khiến Vân Diệp không còn tâm tư gây chuyện với hắn nữa. Đây là đoạn lão già từng nói với mình khi rời Trường An, giờ tên Viên Thủ Thành này nói ra với y mình đừng vạch trần, chứng tỏ lão già kia đúng là tự nguyện bị chặt đầu. Vân Diệp lòng bùi ngùi, cái lão già điên này là người tuẫn đạo, ông ta tin tưởng tất cả mình thờ phụng, tin vào sự tồn tại của thần linh hư vô. Vân Diệp không biết bình luận hành vi này ra sao nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1488, toàn là gian thần được viên thủ thành tháp tùng. Đoàn người đi qua rừng trúc, phát hiện ra vùng trời mới, mỗi người đều đầy tiên khí, ví như ý chí cung đang đọ sức với tảng đá thủy tinh. Viên thủ thành giải thích, đá thủy tinh đều dùng xi măng đổ vào trong, Ngạc Quốc Công muốn kéo ra e không thể. Vân Diệp nhìn đá thủy tinh khắp nơi, thở dài, năm xưa ông không cho ta đụng vào thủy tinh. Trong động, nói ta phá hoại động tiên, các ngươi lại chẳng mềm lòng chút nào. Bây giờ Sở Công đi xem, động thủy tinh vẫn nguyên si, ai dám phá hoại giết không tha. Cái này tìm được từ khoáng mạch, phẩm chất còn tốt hơn, cứng rắn, khó chế tác. Có điều nghe nói Sở Công có yêu thích đặc biệt với thủy tinh vô sắc, nên đạo môn chuẩn bị ít lễ vật nhỏ, mong Sở Công nhận cho. Nhận lễ vật của người ta tất nhiên không tiện nói gì, nhưng thấy dã nhân ít tuổi lam khom như khỉ, đi lại giữa đám đông, mang rượu cho mọi người, Vân Diệp không kìm được, nhớ năm xưa chúng tung mình như bay dưới vực, không dám tin đây là vương giả của Tuyết Sơn nữa. Viên thủ thành lấy mấy ly rượu trên đĩa một dã nhân mặc đạo bào đưa cho Lý Thái và Vân Diệp. Dã nhân hung hãn năm xưa Sở Công thấy giờ vẫn hung hãn, mấy con này do cao thủ bắt trộm từ nhỏ trong ổ, Sở Công không biết, vì hoàn cảnh nên dã nhân giết chết những con nhỏ không khỏe mạnh, đạo môn làm thế là cứu mạng chúng. Điều này thì Vân Diệp tin tưởng, hoàn cảnh sinh tồn của dã nhân vô cùng ác liệt, chúng vì vấn đề thị lực không dám ra chỗ mặt trời, nên không có nhiều thức ăn, loại yếu giữ mạnh là pháp tắc tự nhiên, viên thủ thành không cần nói dối. Thịt tuyết long được đặt lên lò nướng, nhìn đầu bếp thuần thục quyết dầu, thêm muối là biết ngay chủ tử này từ tiểu lâu Vân gia ra. Người quan trung nghiện đồ nướng, cái gì nướng được là đem nướng tốt, nên tuyết long chẳng thoát được vận mệnh, nhưng bị gia vị làm che hết cả mùi vị, chỉ cần đem nướng thì món gì cũng chỉ còn lại một vị, cay. Cơ mặt Vân Diệp không ngừng co giật, mấy lần muốn cướp lấy thịt tuyết long, sau đó đá đít tên đầu bếp đó, đúng là uổng phí của trời. Vân Lôi rất thích đồ nướng, chảy nước miếng đợi đầu bếp nướng thịt xong, đầu bếp nhận ra nó, chuyên môn xẻo một phần thịt béo nhất, nướng giúp tiểu thiếu gia, cho lên đĩa đưa Vân Lôi. Lý Thái ăn cực kỳ mất hình tượng, ngồi tại chỗ nhai nhồm nhoàm, Cao Dương cũng chẳng khá hơn, hai huynh muội vừa ăn vừa khen không ngớt. Vân Diệp nhìn quanh, chẳng lẽ đại hội này là hội thịt nướng? Phía trước còn có cánh cửa lớn đóng chặt, khỏi phải nói đợi cửa đó mở ra thì đại hội mới chính thức bắt đầu. Chợt nghe thấy tiếng chim kêu, Vân Diệp cười lắc đầu, đạo môn có thể mượn được Phượng Hoàng trong tay Trường Tôn Thị, không biết hao phí lớn cỡ nào, nay Trường Tôn Thị còn khó tính hơn cả.